Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1102, chương 1099, Vũ Nguyên kết giao. Vũ Nguyên cười cười, nói, danh tiếng không đáng giá nhắc tới. Luận thiên phú, Chớ Vẫn Huynh so ta còn muốn mạnh. Không biết Chớ Vẫn Huynh đến từ cái nào thế lực. Ta đến từ một cái thế lực nhỏ. Cũng không nhọc đến phiền Vũ Nguyên công tử quải niệm. Chu Hạo lắc đầu nói. Hắn nhìn xem Vũ Nguyên. Đáy mắt chỗ sâu nhưng lại có một tia băng lãnh. Hiện tại là hắn cùng Vũ Nguyên lần thứ hai gặp mặt. Lần thứ nhất khả năng Vũ Nguyên căn bản không đem hắn để ở trong lòng. Thế nhưng hiện tại, tại đây ngũ thải trong không gian. Hắn cho thấy thiên phú lại vượt xa Vũ Nguyên. Hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý. Thậm chí dẫn Vũ Nguyên chủ động đến đây kết giao. Chẳng lẽ là 15 hệ phân thân tổng hợp kiểm trắc đến kết quả? Lúc này Chu Hạo nhưng trong lòng thầm nói. Chỉ luận về sinh mệnh tổ thần phân thân thực lực. Trên thực tế hắn còn so ra kém Vũ Nguyên. Hắn chẳng qua là so Vũ Nguyên muộn tu luyện mấy ngàn năm thôi. Hiện tại sinh mệnh pháp tắc phân thân thực lực lại rơi sau Vũ Nguyên một đoạn dài. Chân chính chiến đấu, Vũ Nguyên là hoàn toàn nghiền ép hắn. Bất quá luận mặt khác phân thân, Vũ Nguyên tuyệt đối so với không lên hắn. Hắn hiện tại có thể là có vượt qua 10 bộ tổ thần phân thân. Còn thừa phân thân cũng đều đạt đến linh thần nhị trọng thiên cảnh giới. Mà lại đều tiếp cận linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Cường đại như vậy thiên phú, 3000 đại thế giới tuyệt đối không có người nào có thể làm được. Luận đơn thuần nhất hệ phân thân, Chu Hạo không bằng Vũ Nguyên. Thế nhưng tổng hợp 15 hệ phân thân, Chu Hạo tuyệt đối vung Vũ Nguyên một đoạn dài. Này chớ vẫn vậy mà cự tuyệt Vũ Nguyên công tử lấy lòng. Hắn có cái này lực lượng. Mặc Vòng gia tộc mặc dù mạnh mẽ, nhưng là trừ Mặc Vòng chúa tể bên ngoài, một vị thần vương đều không có. Hiện tại chớ vẫn biểu hiện ra như thế mạnh thiên phú, chắc chắn có thể trở thành thần vương. Không kết giao Vũ Nguyên lại như thế nào? Đúng, đi đến thần vương cảnh giới, chúa tể cường giả đối bọn hắn cũng hết sức tôn trọng. Mọi người thấy Vũ Nguyên, Chu Hạo mấy người, dùng ánh mắt của bọn hắn, tự nhiên tùy tiện đã nhìn ra Vũ Nguyên chờ ở kết giao Chu Hạo. Mà Chu Hạo lại không nguyện ý cùng bọn hắn có cái gì gặp nhau. Chu Hạo, nơi xa, Đá Tas, Đồng Giao đi tới, ý thức truyền âm nói. Ha ha, Chu Hạo, ngươi vừa rồi không thấy Vũ Nguyên cái kia khiếp sợ vẻ mặt. Vừa mới trở thành đệ nhất liền bị cường thế đánh mặt. Đoán chừng về sau nói lên Vũ Nguyên thiên phú, liền sẽ nói lên sự tình hôm nay. Nghĩ đến chàng diện kia liền cảm thấy hết sức xúc động. Đá Ta cười to nói, trong mắt của hắn lại thất kinh. Chu Hạo thiên phú rất mạnh hắn biết. Thế nhưng hiện tại chính thức kiểm trắc đi ra lại là Vũ Nguyên gấp 5 lần nhiều. Này đưa hắn đều kinh đến. Chu Hạo lại cười cười, ý thức truyền âm nói, Đồng Giao, Đá Tas, các người cũng kiểm trắc một thoáng thiên phú đi. Đá Tas tu luyện hơn 10 vạn năm, Đồng Giao có tổ thần thủ. Trên thực tế đến bây giờ cùng Chu Hạo một dạng, chỉ tu lủm 3 vạn năm. Tốt, ta tới kiểm trắc một thoáng, bất quá hy vọng không lớn. Đồng Giao cũng là có hy vọng. Đá Ta hướng đi cái kia màu trắng tiểu tháp, bốn phía cường giả còn tại rung động Chu Hạo kết xù điểm tích phân. Không có những cường giả khác đi lên kiểm trắc, xem, lại có người đi kiểm trắc, vị thanh niên này tựa hồ cùng chớ vẫn là cùng đi. Không biết có thể, hay không thu hoạch được điểm tích phân. Có cường giả chú ý tới Đá Ta thân ảnh, lập tức nói ra. Tại tầm mắt mọi người dưới, Đá Ta cuối cùng đi tới màu trắng tiểu tháp trước. Hắn vươn tay phải của mình, trực tiếp tiếp xúc đến tiểu tháp một chỗ khu vực. Ông, tiểu tháp phía trên lập tức hào quang màu trắng đại thịnh. đem đá tát hoàn toàn bao phủ, mà toàn bộ màu trắng tiểu tháp bên trên cũng là gợn sóng không khô chuyển. Tình huống này một mực kéo dài 10 giây thời gian, sau đó những cái kia gợn sóng biến thành điểm sáng, bắt đầu ngưng tụ ra tin tức, xuất hiện lại là một vị có thể thu được điểm tích phân cường giả. Trong lòng mọi người giật mình, điểm sáng màu trắng tiêu tán, sau đó một nhóm tin tức xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thứ tư tên, kiến tộc độc tôn, 30 điểm tích phân, còn thu được một chút điểm tích phân. Đá tắc ngạc nhiên nhìn xem tin tức của mình, khắp khuôn mặt là nụ cười. Trên thực tế, hắn tu luyện tới hiện đang đến gần 14 vạn năm. Hiện ở một bên luyện hóa khôn lôi tổ thần máu huyết, một bên tiếp nhận khôn lôi tổ thần chỉ bảo, thực lực đang nhanh chóng tiến bộ. Hiện tại không gian pháp tắc hai loại áo nghĩa đang không ngừng dung hợp. Thiên phú như vậy cũng là chỗ ở trên đỉnh, vượt qua tuyệt đại bộ phận cường giả. Mặc dù thiếu, thế nhưng đá tát vẫn rất cao hứng. Này so với cái kia không có thu hoạch được tích phân muốn tốt rất nhiều. Hừ, kiến tộc độc tôn, thật sự là khẩu khí thật lớn. Ngươi là đến từ cái nào cỗ thế lực? Ta kiến mặc đảo là muốn đi gặp một chút, nhìn một chút ngươi kiến tộc chí tôn đến cùng phù không phù hợp. Ngoặc kép chấm chấm, trong đám người, mấy đạo tiếng hừ lạnh truyền đến, nhìn về phía đá tát, trong mắt có bất thiện chi sắc, xem thân hình của bọn hắn đặc thù, rõ ràng đều là kiến tộc cường giả. Đá tát nụ cười trên mặt hơi ngưng lại, nhìn về phía trong đó một vị kiến tộc cường giả, đó là kiến mặc tổ thần, thực lực ở vào tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, cùng hắn lão tổ khôn lôi tổ thần thực lực tương đương. Còn có hai vị cường giả thực lực đều ở tổ thần nhị trọng thiên. Xấu hổ cười vài tiếng, đá tát không dám nói gì, đi tới Chu Hạo bên người. Ngươi nhìn ngươi đặt tên, hiện tại dẫn tới mặt khác kiến tộc cường giả bất mãn đi. Chu Hạo nhìn xem đá tát, cười nói, đá tát bất đắc dĩ nói, danh tự chẳng qua là một cái danh hiệu mà thôi, bọn hắn lại như thế chú ý, buồn cười lắc đầu. Chu Hạo nhìn về phía Đồng Dao, nói, Đồng Dao, ngươi đi lên kiểm tra một cái đi. Đồng Dao gật đầu, cấp tốc tiến lên, lại có người đi lên, vẫn là chớ vẫn người bên cạnh. Ánh mắt mọi người vừa nhìn về phía Đồng Dao, tại bọn hắn nhìn soi mói. 10 giây về sau, màu trắng tiểu tháp những cái kia gợn sóng cấp tốc biến thành điểm sáng. Sau đó một nhóm tin tức xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Thứ ba tên, chớ vẫn phu nhân, 350 điểm tích phân oanh. Tin tức xuất hiện, trong nháy mắt lại đưa tới một hồi oanh động. 350 điểm tích phân. Này điểm tích phân vậy mà vượt qua ngân cửu. Xem danh tự rõ ràng là chớ vẫn thê tử. Trời ạ, chớ vẫn một nhóm ba người đều thu được điểm tích phân. Bọn hắn đến cùng đến từ cái nào một thế lực? Ngoặc kép chấm chấm, ánh mắt mọi người khiếp sợ nhìn xem Chu Hạo đoàn người. Liên tục ba vị tuyệt thế thiên tài đến từ cùng một chỗ. Đây quả thực là kỳ tích. Lúc trước nhiều cường giả như vậy kiểm trắc, chỉ có hai người thu hoạch được điểm tích phân thôi. Như thế mạnh thiên phú, kiến tộc chí tôn, Vũ Nguyên nhìn xem Chu Hạo mấy người, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Chu Hạo nhìn xem mừng rỡ Đồng Dao, trên mặt nở một nụ cười nói, kiểm trắc hoàn tất, chúng ta đi thôi. Ba người căn bản không quan tâm Vũ Nguyên mấy người, quay người liền hướng nơi xa đi đến. Chu Hạo đang ở đi, bỗng nhiên giọng nói lạnh lùng tiến vào Chu Hạo trong tai. Chu Hạo thân thể hơi hơi chấn động một cái, sắc mặt biến hóa, bất quá hắn không có quay người, nhanh chóng nhanh rời khỏi nơi này, chỉ để lại khiếp sợ mọi người. Vũ Nguyên, vị thanh niên này lai lịch gì? Ngươi có thể nhìn ra sao? Vũ Nguyên bên cạnh, Hồ Trụ tổ thần nhìn chằm chằm Chu Hạo bóng lưng, trầm giọng nói, hắn là Chu Hạo,